Ngọc Tiên Duyên, chương 483, công đạo vĩnh tồn. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời lập tức xẹt qua bốn bóng người. Thánh Thanh Viện bốn tên cao thủ quả nhiên sau đó đuổi tới. Hoa Lân không lo được thương thế của chính mình, quay đầu hướng Diệp Thanh nói: "Thanh Nhi, Minh kiếm nhanh không xong rồi, người mau đưa hắn mang đi trị liệu." Chấm. Nói xong trở tay rút ra Hà Chiếu kiếm, tiến lên trước một bước, phẫn nộ quát: "Các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ, liền biết ở sau lưng đánh lén, quả thực mất hết thiên hạ chính đạo mặt mũi." Nhâm Thông thấy hắn vết thương đầy rẫy, trên mặt không khỏi lộ ra không ít lúng túng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Đối phó các ngươi những này người trong ma đạo, không cần chú ý cái gì đạo nghĩa, mau đưa hắn bắt." Song phương lập tức leng keng lại triển khai dày đặc như mưa xối xả đối công. Hoa Lân người bị thương nặng, nhưng hắn dựa vào đầy ngập lửa giận ra sức nơi chống lại. Mặt đất phiến đá bị bọn họ kinh khí bức bách đều bị chấn động thành bột phấn. Hoa Lân thừa cơ chân phải quét ngang, mang theo trên đất đá vụn trực tiếp hướng về Nhâm Thông bốn người ném tới. Này một chiêu ngầm có ý thượng quan linh tiệt trần kiếm pháp, uy lực của nó ngược lại cũng không thể khinh thường. Chỉ tiếc đối thủ của hắn chính là bốn tên chứng ngộ kỳ cao thủ. Phóng tầm mắt toàn bộ trong tu chân giới, ngoại trừ thất đại thánh môn ở ngoài, cái khác tu chân môn phái e sợ 500 năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái chứng ngộ kỳ nhân vật. Tỷ như Lộ Á Phi quê hương Lam Thần Tinh, bị người biết chứng ngộ kỳ cao thủ cũng là 6-7 người mà thôi. Này còn bao gồm hắn Lộ Á Phi chính mình. Hoa Lân tuy rằng lợi dụng mặt đất cho bụi đem bọn họ ngăn trở một ngăn trở, nhưng Nhâm Thông bốn người trong chớp mắt liền phá tan hắn ngăn trở. Ánh kiếm lấp lóe, ánh sáng màu máu hiện ra. Hoa Lân vai lại bên trong hai kiếm. Diệp Thanh đem Minh kiếm buông ra ra chiến cuộc, lập tức quay người gia nhập chiến đoàn, rút ra Huyền Thiên Bảo kiếm nói: "Lâm, Bình, đấu, người." Nàng mỗi niệm một chữ, không gian liền một trận lay động. Mãi đến tận nàng đọc lên chữ thứ 5 lúc, nàng chính mình biến mất không còn tăm hơi. Vô số ánh sáng màu tím theo trong tầng mây ầm ầm mà xuống, thẳng hướng mặt đất bốn tên Thánh Thanh Viện đệ tử chùm tới. Nhâm Thông sợ hãi nói: "Thanh Nhi sư muội, chẳng lẽ ngươi thật sự nên vì cái này tiểu ma đầu phản bội chúng ta Thánh Thanh Viện?" Diệp Thanh kiếm pháp uy lực kinh người, đáng tiếc chính là công lực của nàng không đủ, không cách nào đối với bốn tên Thánh Thanh Viện đệ tử tạo thành thương tổn. Vẹn vẹn đem bọn họ bước lui 5 bước, Diệp Thanh rơi xuống đất lúc, lập tức cảm thấy một trận choáng váng. Chống Huyền Thiên kiếm thở gấp không ngớt. Này, Chu Ma cửu kiếm, phi thường tiêu hao chân lực. Một khi ra tay, nếu là không đả thương được kẻ địch, cái kia liền chỉ có mặc người sâu xé. May mà Nhâm Thông bốn người đem sở hữu tức giận đều chuyển đến Hoa Lân trên người. Nghĩ thầm sư muội cố định là bị này tiểu ma đầu dụ dỗ, vừa mới phản bội sư môn, bọn họ tuyệt đối không thể nghĩ đến Nhược Uyên đồ đệ nguyên bản vốn là Hoa Lân người. Ôm đồng dạng ý nghĩ, bọn họ tất cả đều hướng về Hoa Lân chém tới, rất muốn trừ bỏ trước mắt thiếu niên này. Bạch Kiếm Tâm tiến lên một bước, ngăn lại trong đó hai người. Đã Nhâm Thông cầm đầu hai người khác thì lại đối với Hoa Lân triển khai điên cuồng thế tiến công. Tu vi của bọn họ nguyên bản liền cao hơn Hoa Lân cùng Bạch Kiếm Tâm, chớp mắt liền đem bọn họ làm cho ngàn cân treo sợi tóc. Cũng đang lúc này, liền nghe thấy một cái to lớn nhếch nhếch âm thanh đột nhiên quát lên: "Trần Duyên Tinh là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nhìn thấy ân nhân gặp nạn, cũng muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao?" Lời còn chưa dứt, một người tuổi còn trẻ nam tử bắn nhanh ra, một thanh dày nặng trường kiếm trực tiếp hướng về Nhâm Thông đám người ném tới. Công lực của hắn dĩ nhiên không kém Nhâm Thông, trực tiếp đem Nhâm Thông làm cho liền lùi lại hai bước. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, chỉ thấy cái tên này, trên người, tướng mạo ngược lại cũng anh tuấn, lại nhìn trường kiếm trong tay của hắn, hầu như dày đến hai tấc, rộng thì lại nửa thước có thừa, quả thực như là một mặt tấm khiên. Nhâm Thông sửng sốt một chút nói, các hạ chẳng lẽ muốn cùng Thánh Thanh Viện là địch? Chỉ nghe thiếu niên kia nghiêm mặt nói, Thánh Thanh Viện cùng bản thân không quan hệ, các ngươi cùng Hoa Lân ân oán ta cũng không nghĩ tới hỏi. Nhưng Hoa Lân đối với chúng ta Trần Duyên Tinh có ân. Hắn gặp nạn lúc ta nếu là không dám giúp đỡ, ngày sau còn gọi ta làm sao làm người. Ít nói nhảm, xem kiếm, cong, một tiếng vang thật lớn. Nhâm Thông giơ kiếm đón đỡ. Lập tức cảm thấy kiếm đăng lên đến một luồng mãnh liệt ám kình. Nhâm Thông không khỏi lại lui một bước. Ở này Trần Duyên Tinh bên trong, có thể làm cho hắn liền lùi lại hai bước người có thể nói đã ít lại càng ít. Mà trước mắt cái tên này nhưng một mực thuộc vào trong đó một vị. Bởi vì tên của hắn gọi Lộ Á Phi, những năm gần đây, Lộ Á Phi công lực cùng từng trải đều có thoát thai hoán cốt bay vọt. Hắn biết Thánh Thanh Viện ở Trần Duyên Tinh tổng cộng có 16 tên cao thủ. Nếu không thể kích động toàn bộ Trần Duyên Tinh cùng bọn họ đối nghịch, chỉ sợ bằng tự mình lực lượng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Liền nhìn chúng rồi thời cơ. Vào đúng lúc này rốt cục đứng dậy. Vừa nãy cái kia mấy câu nói tới chính nghĩa lẫm nhiên. Thực so với trong tay hắn lợi kiếm còn muốn sắc bén gấp trăm lần. Chính như hắn nói, Hoa Lân ít nhiều gì đều đối với bọn họ Trần Duyên Tinh có ân. Đặc biệt cửu đại môn phái. Càng có người là bị Hoa Lân cứu. Chỉ dựa vào điểm này, nếu là trơ mắt nhìn hắn ở Trần Duyên Tinh bị giết, e sợ sau này Trần Duyên Tinh người tu chân đừng hòng tại ngẩng đầu lên làm người. Liền, xung quanh khán giả quả nhiên rối loạn lên. Rất nhiều nam nhẹ người thậm chí nắm chặt rồi chuôi kiếm của chính mình. Nhưng vào lúc này, một cái Thanh Long môn trưởng lão nhưng đứng ra nói. Mọi người xin mời bình tĩnh. Hoa Lân chính là phần âm tông dư nghiệt. Hắn mặc dù đối với chúng ta Trần Duyên Tinh có ân. Nhưng ai biết này có phải là bọn hắn hay không cố ý an bài quỷ kế đây. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy ông lão kia chính là Thanh Long môn Hàn Hú. Này lão không chỉ có công lực vững chắc, hơn nữa còn đảm nhiệm kiếm bình đại hội trọng tài chức. Có thể nói là đức cao vọng trọng. Có hắn nói khuyên bảo, Trần Duyên Tinh người tu chân đương nhiên một trận kinh ngạc. Càng gay gâu chính là, một tên thiên đạo môn trưởng lão cũng đứng dậy. Cất cao giọng nói, Hàn lão nói thật là, Trần Duyên Tinh cũng thuộc về thất đại thánh môn một trong. Nên cùng Thánh Thanh Viện cộng cùng tiến lùi. Không truy cứu thân phận của Hoa Lân cũng là thôi. Sao có thể sẽ cùng người này thông đồng làm bậy? Mọi người tất cả xôn xao. Phải biết thiên đạo môn Huyền Dực cùng Hoa Lân giao tình thật dày. Nếu là liền bọn họ đều bỏ qua Hoa Lân, những người khác càng là điều chắc chắn. Quả nhiên. Càn Khôn Cung cùng Tử Kim Điện cũng dồn dập có người đứng ra phản đối Hoa Lân. Trong chớp mắt thật giống toàn bộ Trần Duyên Tinh đều cùng Hoa Lân phân chia giới tuyến. Ở tình huống như vậy, Hoa Lân chỉ cảm thấy mình bị người vứt bỏ. Tâm thần trở nên hoảng hốt. Vai lập tức bị Nhâm Hâm liền đâm hai kiếm. Đối phương cái kia mạnh mẽ chân khí trực tiếp nhập vào cơ thể bên trong. Kém một chút nhường hắn mất mạng tại chỗ. Cái này biến cố thực sự quá mức đột nhiên. Coi như hắn có hai đại tiên khí hộ thể. Giờ khắc này cũng muốn cảm thấy không chống đỡ được. Chỉ thấy Nhâm Hâm một chiêu kiếm hướng về hắn đâm tới. Hắn càng quên chống đối. Lộ Á Phi thấy thế. Chợt quát lên. Người nhanh cho ta tỉnh lại đi. Lời còn chưa dứt. Lộ Á Phi dĩ nhiên sử dụng kinh người phân thân trảm. Trong sân thình lình xuất hiện bốn đạo bóng người của hắn. Nhanh như tia chớp trực tiếp hướng về Nhâm Hâm chém tới. Nếu như Nhâm Hâm nhưng muốn đẩy Hoa Lân vào chỗ chết. Như vậy chiêu kiếm này chính là giờ chết của hắn. Ở này ngàn cân treo sợi tóc. Nhâm Hâm không thể làm gì khác hơn là giơ kiếm đón đỡ. Liền nghe, leng keng, một trận vang rền. Hắn càng bị mạnh mẽ cương khí chấn động đến mức liền lùi lại. Bước, Hoa Lân cả kinh, kích động nói. Huynh đệ, ngươi, Lộ Á Phi cả giận nói. Hiện tại muốn từ bỏ còn sớm. Liền coi như bọn họ Trần Duyên Tinh mọi người đều sợ chết. Ta Lộ Á Phi cũng sẽ không sợ chết. Hoa Lân một hồi cảm động. Đồng thời trong lòng lại là thầm giật mình. Hồi lâu không gặp. Cái tên này tu vi thật giống tinh tiến không ít. Vừa nãy hắn triển khai. Phân thân chạm. Càng kỳ lạ. Càng cùng mình phân thân chạm tuyệt nhiên không giống. Chính mình. Phân thân chạm. Cường điệu ở lực phá hoại. Một chiêu vừa ra. Hoàn toàn không còn thu về chỗ trống. Mà Lộ Á Phi chiêu này phân thân chạm nhưng có thể cùng phe địch liền liều mạng mấy chục kiếm. Hiển nhiên có công thủ đều chuẩn bị ưu điểm. Hắn thực sự không hiểu. Tương tự một chiêu thức ở trong tay hai người càng có hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Chuyện này thực sự nhường hắn giật mình. Hắn làm sao biết. Này, Phạm Mật Tâm Kinh, chính là có 102 tiên thuật tổng quyết. Có thể nói là trên trời dưới đất thậm chí lục giới chí bảo. Bên trong tiên pháp, ở mỗi người trong mắt đều có hoàn toàn khác nhau lý giải. Đã nó làm trụ cột, sinh sôi đi ra tiên thuật đâu chỉ ngàn vạn. Chính vì như thế, lúc này mới có tiên thuật tổng quyết danh xưng gọi là Lộ Á Phi tuy rằng chỉ được đến thượng bộ, Phạm Mật Tâm Kinh, nhưng này hay là ngược lại giúp hắn một đại ân. Chính vì hắn trên tay chỉ có một bộ Phạm Mật Tâm Kinh. Vì lẽ đó hắn liên tục nhiều lần đem này bộ phận Phạm Mật Tâm Kinh, đọc cái thông suốt, trên thực tế học được chiêu thức cũng không thể so Hoa Lân ít. Mà Hoa Lân tuy rằng được hai bộ Phạm Mật Tâm Kinh, nhưng hắn nhưng học được quá tạp. Bộ thứ nhất nội dung vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, liền bắt đầu phỏng đoán thứ hai bộ nội dung. Này. Phạm Mật Tâm Kinh, quả nhiên lợi hại, đã Lộ Á Phi tu vi. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem Nhâm Thông cùng Nhâm Hâm đánh cho không ứng phó kịp. Hoa Lân cùng Bạch Kiếm Tâm áp lực nhất thời giảm nhiều. Nhâm Thông phẫn nộ quát. Các sư đệ nghe lệnh. Bày trận, Thánh Thanh Viện bốn người dồn dập lui một bước. Đảo mắt vải thành hàn quang kiếm trận. Trên sân tình thế lập tức bị xoay chuyển. Chớp mắt song phương trong lúc đó đã giao chiến hơn 10 chiêu. Trần Duyên Tinh người tu chân trước sau không dám lên trước nhúng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này. Xa xa trên bầu trời xẹt qua 9 bóng người. Thình lình lại có 9 tên Thánh Thanh Viện cao thủ chạy tới. Diệp Thanh tiếng lòng run lên. Nghĩ thầm Nhâm Vi âm mưu quả nhiên bắt đầu phát động. Chỉ tiếc chính mình thực sự không thể ra sức. Lúc này chỉ có thể âm thầm nghi ngờ tụ toàn thân chân lực. Thời khắc chuẩn bị ra sức một kích. Ngay ở nàng tuyệt vọng thời gian. Liền nghe một thanh âm xa xa nói. Xin mọi người tất cả dừng tay. Bóng người loáng một cái. Lôi Tranh rốt cục chạy tới. Hắn vắt ngang thân che ở Thánh Thanh Viện 9 tên cao thủ trước mặt. Chắp tay nói. Chư vị xin mời cho Lôi Mỗ một ít mặt mũi. Hoa Lân chính mình là Trần Duyên Tinh một phần tử. Đồng đạo lẫn nhau tàn sẽ bị chân chính người trong ma đạo chế nhạo. Huống chi hắn vì chúng ta Trần Duyên Tinh làm ra rất nhiều cống hiến. Như ở Trần Duyên Tinh bị giết. Thực sự bị hư hỏng chúng ta Trần Duyên Tinh bộ mặt. Mong rằng các vị sư huynh mở ra một con đường. Hôm nay tới đây 9 tên Thánh Thanh Viện cao thủ ở trong. Người cầm đầu chính là Nhược Toàn. Hắn bối phận càng ở Lôi Tranh bên trên. Chỉ nghe hắn hừ lạnh nói. Chúng ta Thánh Thanh Viện ở tập nã tiểu ma đầu. Cùng các ngươi Trần Duyên Tinh không quan hệ. Người không liên quan xin mời vọt qua một bên đi. Lôi Tranh lẫm nhiên nói. Các người nếu như ở những địa phương khác bắt người. Lôi Mỗ tuyệt không dám hỏi đến. Nhưng nơi này là Trần Duyên Tinh. Hoa thiếu hiệp đối với chúng ta có ân. Lôi Mỗ Tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Nhược Toàn cả giận nói. Trước nghe nói quý phái bị này tiểu ma đầu thu mua. Bản tọa còn không tin. Hôm nay xem ra tất cả những thứ này đều là thật sự. Lôi Tranh khẽ nói. Sư đài không được ăn nói ba hoa. Tại hạ chỉ là tùy việc mà xét thôi. Nhược Toàn cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn đại biểu toàn bộ Trần Duyên Tinh? Bao che này tiểu ma đầu hay sao? Khuyên ngươi tốt nhất trước tiên hỏi một câu những người khác. Xem bọn họ có đồng ý hay không? Câu nói này lợi hại đến cực điểm. Trong nháy mắt liền đem Lôi Tranh cô lập lên. Lúc này như còn có người dám đứng ra chống đỡ hắn. Giống như ở trực tiếp hướng về Thánh Thanh Viện khởi xướng khiêu chiến. Lôi Tranh hơi nhướng mày. Nghĩ thầm xem ra chính mình chỉ có thể hơi làm hết sức mình. Mặc kệ người khác làm sao vứt bỏ Hoa Lân. Chính mình tuyệt không có thể ở đây lùi bước. Liền lớn tiếng nói. Lôi Mỗ không dám đại biểu toàn bộ Trần Duyên Tinh. Nhưng ít ra có thể đại biểu chúng ta Hà Quang Điện lập trường. Tiếng nói mới vừa lời nói. Liền nghe một thanh âm xa xa nói. Nói thật hay. Lôi đại ca không cần quá khiêm tốn. Người nói cũng đại biểu chúng ta Thiên Đạo Môn lập trường. Hoa Lân tuy là hệ lửa, người tu chân, nhưng hắn vẫn chưa gia nhập phần âm tông. Vì lẽ đó còn coi như chúng ta người trong đồng đạo. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Chính là Thiên Đạo Môn Huyền Dực. Trận ở ngoài khán giả một mảnh ngạc nhiên. Nghĩ thầm Thiên Đạo Môn là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy bọn họ Trịnh trưởng lão vừa mới tuyên bố tuyệt không nhúng tay vào Hoa Lân sự tình. Làm sao cái này Huyền Dực rồi lại đứng ở Hoa Lân một phương? Bọn họ làm sao biết? Từ khi Thiên Đạo Môn trưởng môn Huyền Tốn sau khi mất tích. Lấy chức trưởng môn vẫn không? Môn hạ đệ tử khó tránh khỏi có sản sinh không giống nhau ý nghĩ. Lúc này vừa vặn lại gặp phải Nhâm Vi một phen gây xích mích ly gián. Thiên Đạo Môn thực đã ở vào phân liệt biên giới. May mà thân phận của Huyền Dực nhưng cũng không thấp. Hắn chính là Trần Duyên Tinh tả hộ pháp. Danh vọng càng không phải người thường có thể so với. Hơn nữa một cái Lôi Tranh. Hai người bọn họ hầu như có thể đại biểu nửa cái Trần Duyên Tinh. Nhược Toàn cả kinh, tuyệt không nghĩ tới hai người bọn họ cùng giải quyết lúc trình diện. Chuyện này nhất thời trở nên phức tạp. Hắn làm sao biết, Tiên Kiếm Phái đã sớm biết được Nhâm Vi âm mưu. Cướp trước một bước thông báo Lôi Tranh cùng Huyền Dực hai người. Tuy rằng hai người bọn họ thế đơn lực bạc, nhưng bằng bọn họ danh vọng. Đủ để ảnh hưởng nửa cái Trần Duyên Tinh. Nhược Toàn vội la lên. Bất kể như thế nào. Việc này chính là Thánh Thanh Viện cùng Hoa Lân trong lúc đó ân oán. Các hạ không muốn nhúng tay. Người đến a, đi đem Hoa Lân bắt. Bong bong bong Tranh. Hầu như tất cả mọi người trường kiếm đều chính mình ra khỏi vỏ. Bảy tên Thánh Thanh Viện đệ tử đã sớm chuẩn bị. Không chờ Nhược Toàn hạ mệnh lệnh tới. Bọn họ đã đánh về phía mặt đất Hoa Lân. Lôi Tranh cùng Huyền Dực đồng thời quát to. Chấm, chậm đã. Bọn họ đang muốn tiến lên ngăn cản. Ai biết Nhược Toàn nhưng vắt ngang thân che ở trước mặt bọn họ. Thánh Thanh Viện đệ tử đến này cơ hội tốt. Lập tức vòng qua bọn họ. Tiếp tục hướng về Hoa Lân nhào tới. Lôi Tranh cùng Huyền Dực tuy rằng sốt ruột. Nhưng lúc này tuyệt không dám bài xuất thủ trước. Bởi vì bọn họ đều là thần hợp kỳ cao thủ. Đến lại thân phận lỗi lạc. Một khi giao thủ, vậy thì mang ý nghĩa Thánh Thanh Viện cùng Trần Duyên Tinh chính thức quyết liệt. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, tuyệt không là bọn họ có khả năng gánh chịu nổi. Tất cả những thứ này đương nhiên cũng ở Nhâm Vi dự liệu ở trong. Hắn đã từng nói, Hoa Lân có thể không bị chu. Liền muốn nhìn hắn có thể không chống đỡ được Thánh Thanh Viện đệ tử đời thứ ba vây công. Lời ấy không một chút nào giả. Đã Hoa Lân năng lực. Làm sao có khả năng chống lại 11 tên chứng ngộ kỳ cao thủ vây công. Huống hồ Nhâm Hoàng Viễn công lực cũng không kém Lộ Á Phi. Ở này sống còn trong nháy mắt, một tên huyền y thiếu niên đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Giơ kiếm liền hướng Thánh Thanh Viện đệ tử chém tới. Quát to, chấm, các ngươi khinh người quá đáng. Trần Duyên Tinh người tu chân tất cả đều sững sờ. Xa xa Càn Khôn Cung trưởng lão quát lên. Lệ Phi, việc này chính là Thánh Thanh Viện việc. Ngươi chẳng lẽ không sợ liên lụy sư môn sao? Lệ Phi sầu thảm nói. Chấm, từ lúc 200 năm trước Liệt Hỏa Cung liền thực đã bị liên lụy. Lẽ nào ngươi đã quên? Hiện tại quá mức lại bị liên lụy một lần đi. Sư huynh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Vừa dứt lời, phía sau quả nhiên có cái hàm đầu hàm não người đàn ông trung niên cũng một nhảy ra. Chính là Lệ Phi sư huynh Kình Xuyên. Trong sân nhất thời bùng nổ ra liên tiếp đao kiếm đan xen một tiếng. Sự biến hóa này thực sự quá mức bất ngờ. Ai cũng không thể nghĩ đến. Tối xuất thủ trước dĩ nhiên là không có tiếng tăm gì Liệt Hỏa Cung đệ tử. Cái này hầu như đã bị người quên lãng môn phái. Ở thời khắc mấu chốt này, ở này lịch sử sắp tái diễn trong nháy mắt. Bọn họ dứt khoát đứng ở Hoa Lân một bên. Cũng chỉ có bọn họ. Có việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở Hoa Lân bên cạnh người. Chỉ vì ngày hôm nay một màn. Cùng năm đó Liệt Hỏa Cung suy yếu quá trình là như vậy tương tự. Năm đó chính là Trần Duyên Tinh người tu chân ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Lúc này mới làm cho danh chấn một phương Liệt Hỏa Cung bị Thánh Thanh Viện ức hiếp. Rốt cục đã biến thành một cái chỉ còn trên danh nghĩa môn phái. 200 năm trước một màn. Lần thứ hai ở trước mắt mọi người trình diễn. Rất nhiều người con mắt đều mơ hồ lên. Một bầu máu nóng lập tức xông lên trán. Một cái thê thảm âm thanh hô. Lên a, lại có một tên thiếu niên phóng lên trời. Giờ kiếm cũng hướng về Thánh Thanh Viện đệ tử nhào tới. Người này rõ ràng là Thẩm Tĩnh Không. Đây là lịch sử tính một khắc. Hắn đại biểu trái tim tất cả mọi người tình. Sự xuất hiện của hắn hầu như nhường ở đây khán giả trở nên đầu trống rỗng. Lại như sông lớn vỡ đê giống như. Gây nên phản ứng dây chuyền. Chớp mắt trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mấy trăm năm qua bất mãn. Vào đúng lúc này rốt cục bạo phát. Đầu tiên là năm cái phổ thông người tu chân xông ra ngoài. Đón lấy Hà Quang Điện, Thiên Đạo Môn, Tử Kim Điện. Vô số người tu chân bay lên trời. Convert by, Seth, Cách Chương.